Thiên Huyết Ly Tịch, chương 14 giờ 14, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ly cô nương, Tử Hiên cũng đang rảnh, không biết có thể đi cùng cô nương được không? Tử Hiên biện cớ. Ta quen đi một mình. Thiên Ly đứng lên. Tại hạ sẽ không làm phiền cô nương đâu. Tử Hiên cười nhẹ. Hàn Ly bước đi. Tử Hiên cũng theo sau ra đến thành Hoài An. 1 triệu lượng vàng trong mấy ngày ta đã dùng hết rồi. Hôm nay không có tiền, phiền nhất là tên theo đuôi này. Hai, Thiên Ly thở dài. Để ý, cô nương thở dài chuyện gì vậy? Tử Hiên hỏi thăm. Không liên quan đến ngươi. Thiên Ly giọng lạnh lùng. Lạnh lùng vậy, ta chỉ hỏi thăm thôi. Tử Hiên lắc đầu. Hai người đi chút nữa. Đi vào ngân lầu, nơi này có thể bán đấu giá những thứ khác nhau. Cho mọi người cùng đấu giá. Vương Tử nhìn Tử Hiên. Người vào trước đi, ta sẽ vào sau. Thiên Ly. Vậy ta vào đợi cô nương trước. Tử Hiên cười nhẹ rồi đi vào trong. Còn cô thì đến gặp người đấu giá. Áo choàng đen. Chẳng lẽ là ngài ấy? Đại nhân, ngài có việc gì sao? Phạm Cần. Chủ ngân lầu này có tiếng trên lục địa. A Cua này với nhiều chi nhánh khác nhau trên lục địa, nghe nói là nắm trong tay 2-4 chữ lượng vàng trong hoàng triều, cả hoàng thượng cũng phải nể mấy phần. Ta muốn đấu giá. Thiên Ly ở bên Huyền Tử Hiên khi đi vào với phong thái nho nhã, khuôn mặt tuyệt mỹ, bạch y gọn gàng, với khuôn mặt tỏ ra vẻ lạnh lùng đi lên lầu tìm chỗ ngồi cũng đã khiến bao trái tim của những tiểu thư ở đây rung động. Hình như là Hiên Vương từ đó bàn tán. Ngài ấy đẹp quá đi bàn tán. Ước gì được làm Hiên Vương phi bàn tán. Những cô gái ở đây bàn tán về Tử Hiên đủ điều đến nỗi anh muốn đi về. Một người mặc thanh y nhưng lại được áo choàng đen bên ngoài. Xung quanh tỏa ra ít hàn khí, khiến người ta không dám lại gần. Thiên Ly bước đến chỗ bàn Tử Hiên ngồi, được hắn rót mời ly trà. Cô đến rồi. Tử Hiên mời trà, cười nhẹ. Thiên Ly lạnh giọng. Ở dưới sân khấu đấu giá, một cô gái đem lên một vật được phủ khăn đỏ lên kế người đấu giá. Không biết đây là vật báo gì đây? Những người đấu giá dưới sân khấu bàn tán. Hay là bảo vật nào đó bàn tán? Ở trên sân khấu, các vị, đây là một đơn dược cấp cao được một vị cao thủ ở hoàng triều ta mang ra đấu giá. Toàn kỳ đan là tên gọi của, với mức giá là 500 lượng vàng. Diên Liên, có thể gọi là MC. Sao chứ, toàn kỳ đan lừa người sao? Bàn tán. Toàn kỳ đan có thể nói là tiên đơn, sao lại có người đấu giá chứ? Bàn tán. Cách chương.